Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146: Khôi phục đổi mới rồi tương đương ngày mai bắt đầu ngày càng 600 không cộng. Chương 146: Khôi phục đổi mới rồi ngày mai bắt đầu ngày càng 600 không cộng. Mưa to dày đặc thực. Chút xuống, rộng lớn đường cái hướng phương xa kéo dài. Hai bên đường đều là mép nước cống rãnh. Giờ phút này, sát đường một nhà cửa tiểu điếm, đứng đấy thưa thớt đám người. Thư Hân dựa lưng vào tường, không chớp mắt chằm chằm lên trước mắt mưa to, trên mặt cũng không gặp sầu muộn chi sắc. Đến Tây Bắc 3 ngày, nàng sớm liền đã thành thói quen âm tình hay thay đổi thời tiết. Dưới mắt cái này mưa mặc dù lớn, nhưng một hồi bảo đảm ra mặt trời. Nàng có chút thổn thức nói, thường thấy kinh thị cùng hương thị, Tây Bắc lại là một cái khác hương vị, Diêm Đình lợi nghe vậy. Nhẹ trao lại lông mày dù có chút triển khai, nhưng cũng không có trả lời. 3 ngày này, hắn cùng Thư Hân mượn du ngoạn danh nghĩa, đem mật núi phụ cận đều dò xét một phen, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Có thể suy đi nghĩ lại, cái này căn bản liền không hợp lý. Đã bí mật làm hóa cương thí nghiệm, vậy liền chứng minh vận dụng nhân lực vật lực không phải số ít. Người biết càng nhiều, giữ bí mật trình độ liền càng thấp. Chỉ có như vậy tình huống, dĩ nhiên không có để lại một chút manh mối. Nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này, Diêm Đình Lợi liền có chút vô kế khả thi. Hắn thật sâu than thở một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân. Nếu là còn không có tiến triển, đợi mưa tạnh, chúng ta liền lên mật núi. Thư Hân bắt lấy sư phụ trong mắt thoáng qua liền mất tàn khốc. Dù xung quanh người khoảng cách khá xa, nhưng nàng vẫn như cũ thấp giọng. Sư phụ, ta vậy mới không tin ngươi không có những khác dự định. Mật núi tầng tầng lớp lớp, liền xem như người địa phương đi vào cũng rất dễ lạc đường. Càng đừng đề cập đối với quanh mình hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả bọn họ. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng muốn giấu giếm sao? Diêm Đình Lợi trinh lăng một lát, đột nhiên cười mắng lên tiếng. Ngươi cái này lanh lợi, nói xong. Hắn vẫn là đối với tình thế không thể lạc quan. Kỳ thật tại đến ngày đầu tiên, ta liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tây Bắc đáng giá du lịch chính là khu đang phát triển. Mà mật núi, nhưng là một cái tiểu chúng cảnh điểm. Du khách đơn giản đi dạo một vòng, có nhàn hạ thoải mái bò cái núi. Nhiều lắm là liền phí một ngày, cơ hồ không có du khách lại ở chỗ này ở lại vượt qua 3 ngày. Mà hắn cùng Thư Hân mặc dù mượn du ngoạn danh nghĩa, nhưng trong 3 ngày này đi địa phương, cùng cái khác du khách một trời một vực, rất dễ dàng có thể gây nên chú ý của những người khác lực. Kiên nhẫn cho Thư Hân phân tích về sau, Diêm Đình Lợi vừa tiếp tục nói, cùng nó như con ruồi không đầu đi loạn, chẳng bằng chủ động xuất kích. Thư Hân mí mắt buông xuống, cẩn thận cân nhắc về sau. Trong mắt của nàng nhanh chóng xẹt qua một vòng sáng ngời. Cho dù sư phụ ngày bình thường khá là khiêm tốn, nhưng cũng không phải là chân không bước ra khỏi nhà. Người biết hắn không phải số ít, hơi hỏi thăm một chút liền có thể hiểu thân phận. Dưới mắt, hắn như thế một tôn đại Phật tới mật núi. Vô luận làm cái gì, đều làm cho lòng người sinh cảnh giác. Càng đừng đề cập, hèn hèn mọn tỏa, bí mật làm thí nghiệm phía sau màn hắc thủ. Tâm tư cứu vãn ở giữa, nàng thấp giọng nói. Bọn họ không mò ra chúng ta phía sau đến cùng có bao nhiêu người. Cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Có thể lại tuyệt đối sẽ không yên tâm chúng ta điều tra. Cho nên nhất định sẽ tìm cách thăm dò. Diêm Đình Lợi trên mặt xẹt qua một vòng hài lòng hào quang. Cùng người thông minh nói chuyện, quả thật là một chút liền thông. Hắn khóe môi xẹt qua một vòng băng lãnh ý cười. Chợt ngẩng đầu nhìn trời. Mưa tạnh, Thư Hân bị thông qua khí mà về sau. Trong lòng rốt cục an tâm chút. Vào đêm, tinh đấu đầy trời. Mật núi đỉnh núi, tối sầm bào nam nhân chính không chớp mắt nhìn xuống dưới núi. Hắn toàn thân cao thấp che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không rõ tướng mạo. A Thành cung kính đứng tại phía sau nam nhân, ngữ tốc không vội không chậm. Nhiều lắm là 3 ngày thời gian, liền có thể đem căn cứ rút lui sạch sẽ. Liền coi như bọn họ thật sự tìm tới cửa, trừ một chút không cách nào tiêu hủy đồ chơi bên ngoài. Đảm bảo tìm không đến bất luận cái gì mánh khóe, hắn dừng lại một lát. Đến cùng kìm nén không được mình không cam tâm. Khó nói chúng ta chỉ có thể làm như vậy sao? Liền rốt cuộc không có biện pháp khác sao? Mật núi cái này một căn cứ, là hắn nhóm bí mật chuẩn bị nhiều năm, mới có bây giờ như vậy quy mô. Cứ thế từ bỏ, nhiều năm tâm huyết phó mặc. Áo bào đen nam nhân thần sắc không có nửa phần buông lỏng. Hắn đưa tay phải ra, hư không một nắm, phảng phất muốn đem trước mặt cái này một mảnh sơn lâm đều nắm trong tay. Có thể một lát sau, hắn lại để tay xuống. Hắn giọng điệu bình thản. Đúng, chỉ có thể làm như thế. Diêm Đình Lợi dám như thế quang minh chính đại đến. Nói rõ hắn có chỗ ỷ lại, mà lại ỷ vào còn không nhỏ. Nếu như mình có năng lực phản kháng, Cần gì phải nhiều năm như vậy co đầu rút cổ tại cái góc này. Cho nên lần này, không thể không lui, còn phải lui đến sạch sẽ. Đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Ngươi đi an bài một chút. Nhất thiết phải tìm một số chuyện vây khốn tay chân của bọn hắn. Vô luận như thế nào? Nhất định phải cam đoan chúng ta đem căn cứ rút lui sạch sẽ. Áo bào đen nam nhân dừng lại một lát. Âm U nói, còn có, đã bọn họ như thế nhất ý cô hành cha. Không thể để cho bọn họ thất vọng a. A Thành hoàn toàn đoán không ra trước mắt ý tưởng của nam nhân. Bất quá, hắn biết lúc này mình không nên hỏi nhiều. Chỉ cần theo phân phó làm việc liền có thể. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Lại vô ý thức ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Luôn có loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén. Chỉ là lần này, không biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Hy vọng hết thảy đều có thể hài lòng thuận ý. Tác giả có lời muốn nói. Khôi phục đổi mới rồi ngày mai bắt đầu ngày càng 600 không cộng gần nhất nuôi trắng trắng mập mập. Hết chương.